Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 411, mùa hè huấn luyện dã ngoại. Gần đây, MU câu lạc bộ tổ chức rồi buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang trên, MU chủ soái Kim Tiger biểu thị, đội bóng bản trận đấu mùa giải dẫn viện binh công việc đã toàn bộ kết thúc. Cái này trận đấu mùa giải MU hết thảy có 7 tên mới viện binh gia nhập liên minh. Theo thứ tự là Bayern chuyển nhượng mà đến Kroos, tự do chuyển nhượng Lampard cùng Lewandowski, Everton cầu thủ trẻ Stone, Serie B quán quân Palermo tuổi trẻ tiền vệ Dybala, người Senegal Koulibaly, còn có phần bị chuyển nhượng thị trường hoan nghênh nước Pháp ngôi sao mới Griezmann. Kim Tiger còn biểu thị, MU hiện có cầu thủ đều là hắn 10 phần xem trọng cầu thủ. Bởi vậy cự tuyệt cái khác đội bóng chuyển nhượng xin. MU bản trận đấu mùa giải trước giờ một tháng liền rồi đội bóng nội bộ chuyển nhượng cửa sổ. Bọn họ gần đây sắp sẽ nước Mỹ tiến hành một hệ liệt làm nóng người huấn luyện dã ngoại. Đi nước Mỹ, huấn luyện dã ngoại sự tình, là câu lạc bộ hoạt động thương nghiệp một trong. Kỳ thật dựa theo Kim Tiger ý nghĩ, hắn càng muốn đội bóng tại châu Âu lựa chọn trận đấu giao hữu đối tượng. Nhưng là Woodward đối với hắn nói, đây là câu lạc bộ cao tầng quyết định, không thể sửa đổi. Tại Kim Tiger ký kết huấn luyện viên chính hợp đồng bên trong, câu lạc bộ giao phó rồi hắn tại chuyển nhượng trong công tác cực lớn toàn lực. Nhưng là tại thương nghiệp phương diện, Kim Tiger cần muốn hoàn toàn phối hợp câu lạc bộ hành động. Woodward vậy biểu thị, nếu như không có những này hoạt động thương nghiệp, như vậy Abraham vậy không có khả năng lập tức cầm ra 100 triệu chuyển nhượng tài chính cho hắn. Cho nên vì rồi bảo trì câu lạc bộ khỏe mạnh vận doanh, Kim Tiger không chỉ cần phải dẫn đội thi đấu lấy được thành tích tốt, hơn nữa còn cần muốn phối hợp câu lạc bộ tham gia các hạng khác biệt hoạt động thương nghiệp. Trái lại câu lạc bộ lấy được càng nhiều tài trợ cùng ích lợi mới có thể trả lại đội bóng vì thanh huấn, quản lý cùng chuyển nhượng công việc, cung cấp càng nhiều tài chính viện trợ. Hơn nữa cái này mùa hè lại cực kỳ đặc thù. Đây là già Glazer qua đời, Abraham chấp trưởng đội bóng thứ nhất năm. Hắn cũng muốn có thể tại mùa hè thời điểm vinh quy quê cũ, trở lại nước Mỹ tổ chức một loạt hoạt động, tại các huynh đệ của mình trước mặt có thể hãnh diện. Đồng thời Abraham vậy theo mấy nhà nước Mỹ công ty lớn đàm tốt rồi tài trợ hợp đồng. Kim Tiger cùng Manchester United viên muốn tham gia không ít hoạt động thương nghiệp. Mặc kệ thế nào, đã rõ mắt trên là trận đấu mùa giải trước làm nóng người huấn luyện dã ngoại. Như vậy Kim Tiger phải nắm chặt thời gian, để các cầu thủ bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành rèn luyện, tranh thủ sớm một chút tiến vào chính thức tranh tài trạng thái. Lần này trận đấu giao hữu đối thủ đều là American League đội bóng. Thực lực bọn hắn có hạn, vừa vặn thích hợp Kim Tiger rèn luyện đội bóng. Lần này làm nóng người huấn luyện bên trong, các đội viên đều không có vấn đề gì lớn. Bọn họ trải qua vài ngày nữa nghỉ trình, rất nhanh liền tiến vào tranh tài trạng thái. Trước trận đấu giao hữu đá với Los Angeles Galaxy, tại trận đấu này trước đó, tại hai đội bóng đều hiệu lực qua ngôi sao cầu thủ Beckham cũng tới đến rồi hiện trường. Vì song phương trận đấu giao hữu góp phần trợ uy, trận đấu này Kim Tiger không có cử đi năm nay mùa hè mới viện binh. Hắn bày ra rồi trước trận đấu mùa giải toàn bộ chủ lực, vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Carrick, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Icardi cùng Marcelo tổ hợp. Đuổi theo cái trận đấu mùa giải thủ phát đội hình so sánh, trận đấu này thủ phát đội hình xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Đầu tiên là giữa trận vị trí, Kim Tiger để một mực đánh trung lộ The Browner đi bên phải đường. Đánh bên phải tiền vệ vị trí. Sau đó tuyến tiền đạo trên cũng không thấy rồi trước trận đấu mùa giải Rooney cùng Van Persie tổ hợp. Đổi thành rồi Icardi cùng Marshall. Tiên phong tổ hợp từ không cần phải nói. Rooney rời khỏi đơn vị. Van Persie trọng thương. Kim Tiger muốn kiểm nghiệm Icardi cùng Marshall tổ hợp hiệu quả thế nào. Mà De Bruyne đánh bên phải tiền vệ vậy không kỳ quái. Tại bình thường huấn luyện bên trong, De Bruyne tại vị trí này cũng có được không tệ biểu hiện. Chỉ là bởi vì trước trận đấu mùa giải bên phải đường nhân tài đông đúc, cho nên hắn mới không có cơ hội xuất hiện tại phải đường. De Bruyne tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng là hắn khống chế bóng cùng tiến lên năng lực, đủ để cho hắn ở cái này vị trí mới trên đặt chân. Trận đấu này theo Kim Tiger tưởng tượng đồng dạng, bởi vì những này cầu thủ cùng một chỗ đá một cái trận đấu mùa giải. Lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc, cho nên biểu hiện rất xuất sắc. Bọn họ cuối cùng lấy 4-1 điểm số lớn chiến thắng đối phương. Icardi cùng Marshall đều vào một bóng. Carrick khỏi bệnh về sau trạng thái rất tốt. Hắn vậy đánh vào một cước sút xa. Vidic càng già càng dẻo dai, thông qua một lần phạt góc đánh đầu phá lưới. Thế nhưng là MU duy nhất mất bóng lại có chút xấu hổ. Lại là Smalling chằm chằm người không kín, làm cho đối phương tại cấm khu bên trong thu được sút gôn cơ hội. Công phá De Gea bảo vệ khung thành. Bất kể nói thế nào, trận đấu này MU vẫn là thắng 10 phần nhẹ nhõm. Các cầu thủ trước trận đấu 10 phần thuận lợi thủ thắng đối thủ, phát huy hết sức xuất sắc. Trận thứ hai tranh tài, MU đá với Real Salt Lake. Trận đấu này Kim Tiger bắt đầu cử đi rồi mùa hè mấy tên mới viện binh. Đội hình chủ lực xảy ra rồi khá lớn biến hóa. 4-4-2 trận hình, thủ môn là Alisson. Phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly mới trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Stone. Giữa trận là Nainggolan cùng Kroos. Lampard cùng Valencia một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Trận đấu này Kim Tiger quan sát 10 phần cẩn thận. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn có thể nhìn ra được. Ở đây trên mặt. Trận đấu này kém xa tít tắp so sánh với một trận tranh tài trôi chảy. Mấy tên mới viện binh cùng đội bóng rèn luyện vẫn là còn chờ đề cao. Vấn đề tương đối lớn người là Stone. Hắn mặc dù tốc độ nhanh, một đối một phòng thủ xuất sắc, nhưng là đang chọn vị cùng bổ vị trên, vẫn là có vẻ hơi non nớt. Mà Kroos cùng Lampard hai cái người trận đấu này cũng không có cái gì quá xuất sắc phát huy. Bọn họ đều là cái kia loại giữa trận hạch tâm cầu thủ. Cần muốn cùng đồng đội có độ cao ăn ý. Hơn nữa đồng đội tập thói quen vậy nhất định phải 10 phần hiểu rõ. Dạng này mới có thể phát huy bọn họ trạng thái tốt nhất. Trừ cái đó ra, để Kim Tiger 10 phần mừng rỡ là trước sau hai đôi tổ hợp. Van Dijk cùng Koulibaly trung vệ tổ hợp. Để Kim Tiger sinh ra rồi một loại ảo giác, nhìn thấy hai cái người đá bóng phương thức, phảng phất nhìn thấy rồi đã từng Ferdinand cùng Vidic. Năm đó Ferdinand trên đoạt, Vidic tạp vị trung vệ đá Pháp, để bọn hắn trở thành rồi Premier League lịch sử tốt nhất trung vệ tổ hợp một trong. Hôm nay hai vị tuổi trẻ trung vệ, Koulibaly trên đoạt, Van Dijk tạp vị. Cái này loại đá Pháp theo hai vị tiền bối giống như đúc. Hai cái người lại hóa giải một lần trước cửa tình hình nguy hiểm. Kim Tiger hết sức hài lòng ở bên sân trục trặc. Hắn quay đầu nhìn một chút ngồi tại dự bị chỗ trên Vidic. Chỉ gặp Vidic vậy tại liên tiếp vỗ tay. Đối hai cái này người xuất sắc phòng thủ biểu thị khen ngợi. Mà trận đấu này biểu hiện xuất sắc nhất lại không phải hai tên trung vệ. Mà là hai vị mới tiên phong hợp tác Lewandowski cùng Griezmann. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,